Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 755, chương 741. Kịch bản rất sâu. Lặp lại cân nhắc. Daisy cân nhắc từng câu từng chữ mà trả lời. Thời gian là quỹ đạo. Nó quyết định chúng ta từ nơi nào bắt đầu, cũng ở nơi nào kết thúc. Thời gian đại biểu vật chất vận động cùng năng lượng truyền lại. Nó sớm hơn vũ trụ đại bùng nổ phía trước, cũng sẽ ở vũ trụ tiêu vong sau biến mất mà bằng hữu. Nàng có điểm nói không được nữa. Biết đến càng nhiều, băn khoăn liền càng nhiều. Daisy từ vấn đề này chung có thể nhìn đến vấn đề ngọn nguồn. Này đã là Warner Bros. Tồn tại vì đời kế tiếp đa nguyên vũ trụ quản lý giả thiết kế vấn đề. Cũng là đương nhiệm Living Tribunal xuất phát từ tự thân tự hỏi. Sở bố trí vấn đề, Living Tribunal thấy được chính mình đét. Hoặc là nói hắn đã chết. Chết ở Daisy cùng Adam này thời gian tiến tương lai. Hắn ở dò hỏi kế nhiệm giả. Hay không hẳn là thản nhiên đối mặt chính mình đét, nói ngươi đáng chết. Ngươi chạy nhanh chết, ta tới tiếp nhận. Thốt ra lời này khẳng định phải lạnh, nếu tiền thời gian quan trọng. Kia khẳng định sẽ hạ thấp đương nhiệm Living Tribunal hảo cảm. Tiền bằng hữu quan trọng, có hơn một nửa tỷ lệ tương đương từ bỏ tương lai nào đó khả năng, vấn đề này nhưng đem Daisy rối rắm. Hỏng rồi, nàng cảm thấy Adam chỉ sợ không thể tưởng được như vậy thâm. Adam không có này đó tư tưởng gánh nặng, hắn chỉ là đơn thuần từ khái niệm thượng nhị tiền một. Hắn đáp án cũng không khó suy đoán, tự thân dung hợp một bộ phận Soul Stone, mà Infinity Stone vốn là nhất thể. Hắn thiên nhiên thân thiện thời gian, cô độc một người hắn căn bản không có bằng hữu khái niệm. Adam Warlock lựa chọn nhất định là thời gian quan trọng, đây là khảo thí. Cũng không phải khảo thí. Adam làm vai chính, hắn tuyển thời gian, Daisy liền không thể tuyển. Nàng là đá mài dao A, cùng Adam tuyển một loại đáp án. Như thế nào giúp tương lai Living Tribunal xác minh lý niệm A, Daisy trong miệng có điểm chua xót. Rõ ràng nàng làm rất nhiều chuẩn bị, nhưng ở khảo nghiệm tiến đến sau, phát hiện chính mình đã bị người khác an bài đến rõ ràng. Lộ tuyến đã vì nàng thiết kế hảo, con đường này tràn ngập bụi gai. Nàng không có một chút lựa chọn quyền lợi cùng tự do, nàng căng ra đầu trả lời phù hợp nhân thiết của mình, phù hợp chính mình nhân vật nói. Ta cho rằng bằng hữu quan trọng, không có bằng hữu trợ giúp. Ta đi không đến hôm nay, Adam trong giọng nói tất cả đều là không tán đồng. Thời gian cùng với chúng ta cả đời, mà bằng hữu chỉ có thể làm bạn nhất thời. Người như thế nào liền đạo lý này cũng đều không hiểu, như vậy nông cạn đạo lý sao có thể không? Hiểu, đại cục trưởng thực khó chịu, nhưng nàng còn phải mạnh mẽ giải thích này liền tương đương với thi biện luận. Nhân ra trong tay đề mục đã đơn giản lại chính trị chính xác. Tùy tiện nói liền thắng. Nàng muốn bác bỏ đối thủ yêu cầu tiêu phí gấp 10 lần gấp trăm lần cân não, bằng hữu có thể trợ giúp chúng ta nhận rõ con đường phía trước. Đương ngươi mê mang, hoang mang thời điểm, xem bọn hắn, liền sẽ cho ngươi lực lượng. Bằng hữu đại biểu cho duy trì, cổ vũ, là một loại tuyệt đối chính diện năng lượng, mà thời gian không được. Thời gian sẽ mặc kệ ngươi hành vi. Tuy rằng nó sẽ không rời bỏ ngươi, nhưng cũng sẽ không duy trì ngươi. Thời gian không bằng bằng hữu quan trọng, nàng lời này cưỡng từ đoạt lý thành phần chiếm đa số. Nhưng là từ một cái cao góc độ xem cũng không tính sai. Thời gian đối mọi người cùng vật đều là bình đẳng, cho nên điều kiện này liền có thể xem nhẹ bất kể. Mà bằng hữu nhiều ít liền biến thành tương đối chung một cái trọng điểm đối với Living Tribunal tới. Nói, hắn coi trọng sự tình kết quả, mà không phải đúng sai, chuyện tốt là ở bạn tốt thúc đẩy hạ hình thành. Chuyện xấu là ở hư bằng hữu cổ động hạ hình thành. Mặc kệ là tốt là xấu, sự tình xác thật đã xảy ra. Có nguyên nhân, có kết quả, cái này tuần hoàn lại có thể dẫn động tiếp theo cái tuần hoàn. Dẫn phát tiếp theo chuyện này kiện. Vũ trụ vận chuyển chính là thông qua vô số loại sự tình này kiện tới hội hợp đến cùng nhau, xóa thiện ác quan niệm, đơn thuần từ sự tình kết quả tới xem, bằng hữu cổ động so thời gian mặc kệ muốn quan trọng, Adam có được Soulstone. Hiến tế rớt kia thượng chục tỷ trí tuệ sinh mệnh trải qua cùng quá vãng đều có thể bị hắn đọc lấy. Hắn có thể phân tích Daisy lời này thâm tầng hàm nghĩa, ý của ngươi là chúng ta muốn cùng thời gian đấu tranh, mà không phải thuận theo thời gian phát triển. Đương ngươi thời gian đi đến trung điểm, đối mặt số mệnh chung đét khi, ngươi muốn vi phạm nó ý nguyện sao? Ngươi muốn dựa ngươi bằng hữu tới hỗ trợ. Adam thực khó hiểu, hắn cho rằng chính mình ẩn cư ở thế giới linh hồn mà không phải đi bên ngoài đi bộ. Chính là ở thuận theo thế giới biến hóa. Daisy quan điểm cùng hắn hoàn toàn tương phản, đại cục trưởng nào để ý hắn ý tưởng a? Vấn đề này có cái Adam căn bản là không biết siêu cấp hố sâu. Hắn ý tưởng rõ ràng chính là Warner Bubble tồn tại ý tứ. Thuận theo thời gian phát triển, đương nhiệm Living Tribunal đến nào đó thời gian điểm thời điểm. Hoàn toàn ngã xuống, lúc sau kế nhiệm giả lên đài. Đây là Warner Bubble tồn tại vi sinh mệnh tòa án an bài kịch bản mà Daisy luận điểm là có bằng hữu. Có thể hỗ trợ. Đương nhiệm Living Tribunal có lẽ còn có thể cứu giúp một chút. Chủ tịch tưởng bò cũ thay mới tổng giám đốc. Adam là chủ tịch bên kia. Chuẩn bị tiếp nhận chức vụ tổng giám đốc chức vụ. Mà nàng cái này đá mài dao. Sinh ở Marvel vũ trụ. Một chút từ tầng dưới chót đề bạt lên. Từ trận doanh phân chia thượng xem. Thiên nhiên thuộc về tổng giám đốc bên này. Cái này cục diện sao là một cái khó tự có khả năng hình. Dung, nàng phùng má giả làm người mập, ta có thể chết, nhưng ta nhất định sẽ đấu tranh rốt cuộc, bằng hữu của ta sẽ duy trì ta, ta đồng dạng cũng sẽ duy trì bọn họ, lúc ban đầu là kêu khẩu hiệu. Kết quả nói hai câu phát hiện nội tâm phi thường thoải mái. Ngưng thần tế tư, này giống như chính là nàng chân thật hiểu được, về sau có thời gian chúng ta nghiệm chứng. Ta sẽ làm ngươi nhìn đến bằng hữu tầm quan trọng. Daisy ý tưởng chính là chạy nhanh đem vấn đề này lừa dối qua đi, đánh ngang kết quả nàng có thể tiếp thu. Đề này quá hố, chúng ta chạy nhanh xem sơn mặt trái kia đạo đề đi. Adam còn chưa nói lời nói, liền nghe thấy toàn bộ thế giới linh hồn truyền đến một trận giống như trời sụp đất nứt vang lớn. Thanh âm kỳ thật cũng không lớn, nhưng là quá mức to lớn lực lượng. Đem cái này chúng sinh tinh thần lực hội tụ lên thế giới linh hồn gần như căng bạo, ngọn núi phía dưới đang ở nghĩ cách cứu viện Gladiator cùng dựng ngược hướng thông thiên tháp mọi người ở trong. Nháy mắt đều bị đánh vựng, tinh thần thế giới ngọn núi bắt đầu vỡ vụn, con sông đảo cuốn, đám mây sôi nổi nổ thành bột phấn. Adam cái này cùng Soulstone cùng một nhịp thở người cũng như là phải bị xé rách giống nhau. Thân thể nhanh chóng bành trướng lại nhanh chóng co rút lại. Liên tục mấy lần, thật vất vả mới bình ổn xuống dưới, Daisy cũng không chịu nổi. Bất quá nàng đã chịu ảnh hưởng tương đối muốn tiểu rất nhiều. Ít nhất không tới Adam cái loại này sắp bị ngũ mã phanh thây nông nỗi, cái quỷ gì a? Nàng còn không có đến cập nghĩ lại. To lớn thanh âm rốt cuộc truyền tới bên tai, xem xét. Một cái nàng hoàn toàn chưa từng nghe qua từ, ngữ tiến vào đại não. Trong nháy mắt nàng liền minh bạch trong đó hàm nghĩa, chính là dụng tâm ký ức. Phát hiện chính mình căn bản không nhớ được cái này từ, chờ nàng đỡ đầu gối. Một lần nữa đứng lên thời điểm, phát hiện chính mình đã tới rồi một cái khác địa phương, vòng tròn kết cấu vật kiến trúc. Trung gian là một mảnh đường kính vạn mét trống trải nơi sân. Mặt đất ẩn ẩn có máu tươi dấu vết, bốn phía rậm rạp che kín ghế dựa. Chẳng qua hôm nay ghế dựa trên không không một người. Nhìn chung quanh phụ cận, hiện tại nơi này chỉ có nàng cùng Adam hai người, thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Cửu Thiên Thần Hoàng di động bản đọc địa chỉ web. Hết chương.